Chiến thần Hào Môn, chương 684, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zoyandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đệ 684 chương cường địch, bóng đêm, dần dần yên tĩnh lại, càng phát ra sâu thẳm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, khí trời tối nay, tựa hồ có hơi kỳ quái. Đàm thị ngoài đại viện đèn đường, lúc sáng lúc tối, lóe ra dường như chẳng mấy chốc sẽ tắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà đỉnh đầu bầu trời, hôn ám tới cực điểm, nhìn không thấy bất luận cái gì sao, càng không có ánh trăng, ảm đạm phải nhường người cảm thấy trong lòng kiềm nén. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Đàm thị từ đường, Đàm Hưng An vị tại nơi, gió đêm thổi râu dài phiêu động, đôi tròng mắt kia càng phát ra thâm thúy, tràn đầy kiêng kỵ, vẻ mặt nghiêm túc, làm cho tám lớn người phụ trách. Mỗi một người đều nín thở ngưng thần, không dám có nữa một tia sơ suất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhiều năm như vậy, bọn họ từ lúc nào gặp qua Đàm Hưng loại vẻ mặt này. Đàm tổ, đều đã sắp xếp xong xuôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mời Đàm tổ yên tâm, lấy ngã Đàm thị thực lực, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ tới ngã Đàm thị Dương Oai. Bọn ta, chắc chắn bảo vệ cẩn thận Đàm thị, không khiến người ta tới đây làm sằng làm bậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mấy lớn nhánh núi người phụ trách, vỗ ngực hô, bọn họ ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối đều cảm thấy. Đàm Hưng đây là ngạc nhiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bây giờ hoàn cảnh này, như thế nào lại có cái gì đại sự? Sợ rằng Đàm Hưng chỉ là muốn nhìn tám lớn nhánh núi chung, đến cùng có ai không nghe mệnh lệnh của hắn a? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có thể Đàm Hưng cũng là mắt điếc tai ngơ, không để một chút để ý bọn họ. Trong mắt của hắn, chỉ nhìn chằm chằm cửa phương hướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đột nhiên, Đàm Hưng con ngươi chợt co rút lại. Ngón tay nắm lên, các đốt ngón tay vang lên kèn kẹt. Tới, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa dứt lời, đại môn phịch một tiếng. Trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phốc, chợt, hai cái Đàm thị nhân bay tiến đến, vẫn còn ở giữa không trung, liền mở miệng phun ra tiên huyết, trong nháy mắt bị mất mạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thi thể đập ầm ầm trên mặt đất, khiếp sợ ở đây mọi người. Tám cái nhánh núi người phụ trách, sắc mặt đại biến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người nào? Một người trong đó chợt quát một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáp lại hắn, là một cỗ thi thể khác. Bị một cước đá vào đại viện, chặn ngang cắt đoạn, máu tươi vẫy xuống đầy đất, khiến người ta thấy tê cả da đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, a, có người kêu to lên. Tại loại này niên đại, bọn họ từ lúc nào gặp qua đáng sợ như vậy tràng cảnh a? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một đạo thân ảnh chậm rãi cất bước đi đến. Tấm kia tự tiếu phi tiếu, như khóc mà không phải khóc cụ, người xem tê cả da đầu, ngay cả trong cơ thể lưu động huyết dịch đều tựa hồ trong nháy mắt dừng lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhất là sau mặt nạ cặp mắt kia, thờ ơ, vô tình, không tình cảm chút nào, tựa hồ thế gian này sẽ không có vật gì vậy. có thể để cho hắn có một tia tâm tình chập chờn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đàm Thị, người đeo mặt nạ, thanh âm khàn khàn, phảng phất trong cổ họng đổ hạt cát. Cặp mắt kia, nhìn chằm chằm Đàm Hưng, tràn đầy khinh thường, quá giới, chết tiệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngữ khí của hắn bình tĩnh, lại lộ ra đầy trời sát khí. Chào ngươi gan to, dám đến ngã Đàm Thị Dương Oai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bắt lại cho ta, chấm, giết hắn đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tám lớn nhánh núi người, từng cái phản ứng kịp, lòng đầy căm phẫn, nổi giận gầm lên một tiếng. Mấy chục người lập tức liền xông ra ngoài, tới Đàm Thị sát nhân. Nhiều năm như vậy, trước mắt tên hỗn đản này vẫn là thứ nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phanh, phanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người đeo mặt nạ mắt từ đầu đến cuối đều là nhìn chằm chằm Đàm Hưng. Những người khác, hắn nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Giơ tay lên gian, dường như giết gà thông thường. Nhất chiêu bị mất mạng. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, 5-6 cái Đàm Thị người chết ở trong tay của hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặt đất máu chảy thành sông. Két, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người muốn chết. Một vị tông sư cấp biệt cao thủ, cặp mắt đỏ lên, mắt mở trừng trừng nhìn mình con trai chết ở trong tay đối phương. Nổi điên thông thường tiến lên, cũng là trong nháy mắt chăn cụ người, cầm một cái chế trụ hầu, không thể động đậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đàm Thị, đã không chịu được như thế một kích sao? Nà thanh âm khàn khàn, phảng phất đến từ cửu u địa ngục. Xem ra, giang hồ vòng tròn, không cần thiết tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngón tay hắn vi vi dùng sức, trong nháy mắt bẻ gãy vị kia tông sư cấp biệt cường giả cái cổ. Một màn này, nhìn thấy mà giật mình, để cho dư vài cái tông sư chỉ cảm thấy cổ họng cũng làm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này, người này sao lại thế đáng sợ như thế? Vẻn vẹn mấy phút, Đàm Thị đã chết mười mấy người. Còn có một vị tông sư cấp biệt cao thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quá kinh khủng, bọn họ lúc này chỉ có chợt. Đàm Hưng trong miệng theo như lời. Chuyện liên quan đến Đàm Thị sống còn, rốt cuộc là ý gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong lúc nhất thời, không ai dám lên đi. Ngay cả đạt được tông sư cấp biệt thực lực cao thủ, đều trong nháy mắt chết thảm. Bọn họ ai còn dám đi tới? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đàm Thị, tối nay nhất định diệt môn a, thật không nghĩ tới. Các người đám điên này, dĩ nhiên tụ tập lại một chỗ rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đàm Hưng đứng lên, trên trán tràn đầy ngưng trọng. Tối nay ngã Đàm Thị có thể không lưu được. Nhưng, nếu như dốc hết Đàm Thị lực, tru sát ngươi tên tặc này tử, vậy đáng giá. Cách chương.